Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 303, sau lưng đâm đau. Cái này dịch đan sư, vẫn đúng là không ra sao, nghe nói cái khác hai vị đan sư tiền bối, đều là bản tông chính thức khách khanh, thật giống hắn chỉ tính nửa cái, quyền lợi cũng không có mặt khác hai cái đan sư tiền bối lớn. Thuật luyện đan nên cũng không khá hơn chút nào. Từng cái thanh âm non nớt. Ở đệ tử mới trong, thanh âm nhỏ vô cùng vang lên. Các ngươi nói bậy, ta cậu mới phải lợi hại nhất. Liễu Lân không nhịn được phản bác. Loại này tựa hồ bí ẩn cực điểm. Tự nhiên bị chu vi an lô cảnh trở lên tu sĩ. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Được rồi, đừng ầm ĩ nháo. Mình lựa chọn đi. Sở Phiếm Thanh nói rằng, tuy rằng đều là một ít nhi nói như vậy, hắn vẫn là không hy vọng những câu nói này gây nên dịch thần. Lệ Thanh Dương, bố phương ba người trong lúc đó không nhanh, không phải vậy hắn cái này Vân Thanh Viên viên chủ, có thể có đến đau đầu. Trải qua một phen do dự không quyết định sau, 153 tên đệ tử mới, đều từng người làm ra lựa chọn. Lệ Thanh Dương danh vọng cao nhất, không chỉ là bởi vì được người thứ nhất duyên cớ, còn có một số có kiến thức đệ tử mới, đã sớm nghe nói qua Thanh Dương đan thánh đại danh, trong lòng là kính ngưỡng cực điểm, thêm vào đã từng theo hầu một quãng thời gian, có 95 người lựa chọn hắn, bố Phương Hoạch người thứ hai, cũng coi như là danh vọng không sai, thêm vào có chút đệ tử. Có quá nhiều người tùy tùng Lệ Thanh Dương, cảm thấy mặt khác lựa chọn một thực lực không kém đan sư cũng không sai. Liền có 45 người lựa chọn hắn, cho tới dịch thần danh vọng kém cỏi nhất, đại gia đều chưa quen thuộc, nhưng Liễu Lân lén lút khuyên bảo còn có chút tác dụng. Cùng với có chút không làm rõ được chính xác địa phương kẻ hồ đồ, mơ mơ hồ hồ đứng ở Bạch Ngọc Tiên Vân Kiều bên. Có thể tổng cộng cũng là 11-3 người, trong đó còn bao gồm Liễu Lân, ngoại trừ Liễu Lân ở ngoài, cái khác 12 người, có 5 người đến từ Đăng Tiên Trấn, còn có 2 người liền đúng là kẻ hồ đồ, luyện đan thiên phú không nói, ngược lại ngộ tính tuyệt đối không cao, cho tới còn lại 5 người, tư chất cũng không tệ dáng vẻ. Cũng không biết làm sao sẽ đứng ở Bạch Ngọc Vân Tiên Kiều bên. Đặc biệt trong đó một cái tiểu cô nương, xem ra thiên phú tuyệt hảo, cùng Tần Lân tuổi sấp xỉ, cũng không biết làm sao liền đứng ở Bạch Ngọc Tiên Vân Kiều bên. Đúc Từ Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo nụ cười mừng rỡ. Dịch thần thu đệ tử ít nhất, thiên phú tuyệt hảo cũng không nhiều. Xuất hiện như vậy một tình cảnh, Sở Phiếm Thanh có chút bận tâm dịch thần bất mãn, sẽ phát tác tại chỗ, liền nói rằng, dịch đạo hữu muốn không tại chỗ lộ hai tay, để những tiểu tử này nhìn một cái, không phải vậy ngươi quá chịu thiệt, không cần, có này 13 tên đệ tử đầy đủ, dịch thần vẫn đúng là không để ý, chỉ là đang nghĩ đến để là ai cho hắn không qua được. Muốn ở đệ tử mới tản hắn sự tích, sát hạch tỉ thí người thứ ba chuyện như thế, đều rộng rãi làm người biết, đệ tử mới biết cũng chẳng có gì lạ, nhưng hắn chỉ nắm giữ nửa cái khách khanh tư cách sự. Tuyệt đối thuộc về khá là bí ẩn một loại, người biết nên không nhiều, đặc biệt những này đệ tử mới, cái kia ngoại trừ có người muốn cho hắn làm khó dễ ở ngoài. Không có khả năng khác. Mà Sở Phiếm Thanh lời kế tiếp, cũng gián tiếp chứng thực hắn suy đoán, quả nhiên là chiêu thu đệ tử càng ít, liền càng chịu thiệt, thấy hắn không thèm để ý đệ tử số lượng. Sở Phiếm Thanh lập tức nói, dịch đạo hữu, xem ra ngươi còn không biết bản tông đối xử khách khanh quy củ đi. Cái kia là đợi được đưa những này đệ tử mới tiến vào Vạn Thanh Đảo thì... Còn phải đối với những này đệ tử mới thuật luyện đan. Làm một phen kiểm tra. Ai dạy ra đệ tử ưu tú càng nhiều. Ai liền có thể được càng nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó ngoại trừ bản thân thuật luyện đan cao. truyền đạo tụ nghiệp có thuật ở ngoài. Càng mấu chốt chính là rộng rãi răng lưới, nhiều lao ngư, không phải vậy cuối cùng cũng là toi công. Vì lẽ đó dịch đạo hữu, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, quên đi, những tiểu tử này không theo ta, cũng là cử chỉ sáng suốt. Ta không cho là, ta là cái lương sư, còn chỗ tốt, nhiều lắm đến thiếu ta cũng không để ý. Dịch thần chân tâm thực lòng đạo, luận thuật luyện đan, hắn tự nhận là tuyệt đối có thể cùng Lệ Thanh Dương phân cao thấp. Có thể nói đến làm người sư truyền đạo thụ nghiệp, hắn căn bản không dám hứa chắc, nhưng trong lòng hắn còn muốn một chuyện, đến cùng là ai như thế tẻ nhạt, chơi trò hề này, đến cho hắn làm khó dễ. Đương nhiên, cái thứ nhất muốn đối tượng hoài nghi, khẳng định là Lệ Thanh Dương cùng Bố Phương hai người này đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn lại cảm thấy không thể, hai người này hắn đều gặp, từ khuôn mặt khí chất trên xem, tuyệt đối đều là cuồng ngạo tự phụ hạng người, nên xem thường ở sau lưng giở trò, làm như thế bỉ ổi việc. Dịch thần đem cái nghi vấn này để qua một bên, nhớ tới Đan Đạo Tông tính toán lên cũng là kín kẽ không một lỗ hồng. Lo lắng bọn họ những này khách khanh, xuất công không xuất lực, đem chính mình thuật luyện đan dốc túi dạy dỗ, làm ra như thế cái cạnh tranh cục diện. Khách khanh vì tài nguyên tu luyện cùng quan trọng nhất kim điểu đan, nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem chính mình thuật luyện đan truyền thụ cho đệ tử mới. Chọn đệ tử sau khi kết thúc, Lệ Thanh Dương cùng Bố Phương hai người lộ diện, đến đem chính mình đệ tử mang đi. Trong lúc vẻ mặt như thường cùng dịch thần chào, biểu hiện phi thường có khí độ. Vân Thanh Viên xưa nay chính là ba tên tân khách khanh, giáo sư đệ tử mới địa phương, đều là ở ba cái cô lập ra đến địa phương. Trong tình huống bình thường, đều sẽ không lẫn nhau lui tới. Mãi đến tận ba năm sau, tiến vào Vạn Thanh Đảo kiểm tra mới sẽ lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Dịch thần vị trí này một mảnh, gọi là dưỡng thanh đường, địa phương phi thường rộng rãi, coi như là chứa đựng hơn 100 người đều thừa sức, chớ nói chi là hiện tại chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Tề Ninh Phong, Quý Tiểu Việt, đem những đệ tử này dẫn đi an bài xong, lại trở về cùng ta nói một chút này dưỡng thanh đường sự. Dịch thần coi như có chút không để ý đan đạo tông cho chỗ tốt, nhưng nếu những đệ tử này lựa chọn hắn, hắn tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vâng, dịch sư thúc. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt, đối với dịch thần bây giờ còn có chút thấp thỏm, rõ ràng lúc trước đắc tội hơn, cũng không có điểm phản ứng, thì càng để có hai người bất an. Bởi vậy chấp hành khởi dịch thần dặn dò sự, đều là không chút do dự. Tất cả mọi người đều đi rồi, dịch thần lại sẽ địa mệnh đan phương pháp luyện đan lấy ra nhìn một lần. Mặt trên tuy rằng cũng phải cần mấy bách niên linh dược, nhưng ở Kim Sa Thành tới nói, muốn thu thập đủ cũng không phải không thể, chỉ là tiêu tốn linh thạch tương đối nhiều thôi. Sau nửa canh giờ, Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt mới trở lại dưỡng thanh đường trong chủ điện. Đến, hai người các ngươi tọa, nói cho ta nghe một chút này dưỡng thanh đường cụ thể sự tình. Dịch thần bình tĩnh nói, sư thúc, ngươi muốn biết cái gì? Kỳ thực này dưỡng thanh đường văn hiên các trong ghi chép hầu như có liên quan với Vân Thanh Viên, giáo sư đệ tử mới sự. Tề Ninh Phong đè xuống bất an trong lòng, tại hạ thủ ngồi xuống nói, thì ra là như vậy, văn hiên các ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi xem. Dịch thần nói rằng, chờ điều dưỡng thanh đường sự biết rõ sau, hắn còn phải tiêu tốn thời gian thu thập luyện chế địa mệnh đan linh dược. Sư thúc, xin mời. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt lập tức chạm lên. Dịch đạo hữu, ngươi còn ở là tốt rồi. Chính vào lúc này, Sở Phiếm Thanh trên mặt chồng chất nụ cười, dẫn theo 4 tên tu sĩ đi vào. Sở đạo hữu, mời ngồi, không biết hiện tại tới đây để làm gì? Dịch thần xem Sở Phiếm Thanh biểu hiện, liền biết cái tên này tìm đến hắn hẳn là không chuyện tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.